Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1359. Phá hủy tháp ma pháp, chương 1367. Phá hủy tháp ma pháp. Trong phòng Tracy cho Đoạn Thu cùng Ánh Điệp giảng giải kế hoạch lần này. Kế hoạch phi thường kỹ càng. Nếu như không có gặp phải Đoạn Thu, như vậy nàng cũng sẽ mình đi. Chúng ta đi địa phương tên là Viêm Ma Núi, là trong vực sâu một cái cường đại tổ chức tiểu đệ. Từ ta được đến tình báo đến xem, cái này Viêm Ma trên núi có một chỗ mật thất, chỗ nào cất giữ một chút phi thường cổ lão vật phẩm. Mà vật chúng ta muốn tìm ngay tại trong đó, Đoạn Thu không nói gì mà là lẳng lặng nghe. Nàng biết Tracy vì cái này hành động chuẩn bị thời gian rất lâu. Chúng ta muốn tìm chính là một cái chất gỗ kết cấu cái dương. Đại khái rộng hơn 2 mét, cái dương này bị phi thường cổ lão cấp chí tôn phong ấn. Không có gì bất ngờ xảy ra bên trong liền có chúng ta muốn tìm cấp chí tôn vũ khí. Tối thiểu sẽ có một cái ma pháp cầu, người có chìa khóa. Đoạn Thu nghe xong hỏi. Tracy nhẹ gật đầu, không sai, chìa khóa tại ta chỗ này. Viêm Ma Núi mặc dù đạt được bảo dương, nhưng bọn hắn cũng không biết bên trong có cái gì. Chúng ta lần này quá khứ chính là vì cầm tới bảo dương, thế lực của đối phương thế nào? Ánh Điệp nghe xong hỏi, dù sao cũng là muốn đi địch nhân căn cứ, cẩn thận một chút chuẩn không sai, cũng không phải là rất mạnh, nhưng hắn thế lực sau lưng rất cường đại. Cho nên chúng ta không có trợ giúp, đoán chừng có 20 tên trở lên cao giai chí tôn. Cộng lại có 50 tên trở lên vương cấp cường giả, Tracy nói tới chỗ này dừng một chút sau đó. Tiếp tục nói, nguyên bản ta là dự định lặng lẽ chui vào đi vào. Nhưng có trợ giúp của các ngươi liền đơn giản nhiều, chúng ta trực tiếp giết đi vào, cầm tới cái dương liền rời đi. Cần thiết phải chú ý chính là đối phương tháp ma pháp. Phải nghĩ biện pháp trước phá hủy rơi, mấy người đều là đã từng cấp chí tôn cường giả. Phổ thông vương cấp cường giả căn bản không phải đối thủ. Nhưng cần thiết phải chú ý chính là khoa học kỹ thuật vũ khí. Khoa học kỹ thuật vũ khí phát triển thậm chí có thể uy hiếp được cấp chí tôn cường giả. Nói như vậy chỉ cần đến hư không khoa học kỹ thuật thời đại. Khẳng định như vậy là có thể chế tạo ra Trảm Vương vũ khí. Trảm Vương cấp cơ giáp ở trong tối năng lượng thời đại liền có thể chế tạo ra. Đến hư không thời đại sẽ mạnh hơn. Phổ thông vương cấp điều khiển liền có thể cùng vương cấp cao giai cường giả đối kháng. Nếu như là Trảm Vương cơ giáp tiểu đội thậm chí có thể giải quyết đối phương. Kế hoạch chính là như vậy. Viêm Ma Núi có 4 cái tháp ma pháp. Đến lúc đó chúng ta một người giải quyết một cái. Về sau thừa dịp loạn đi tìm bí mật nhà kho, Tracy nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Tháp ma pháp giao cho ta là được. Hai người các ngươi trực tiếp đi tìm cái dương. Ta phá hủy tháp ma pháp hấp dẫn Viêm Ma Núi bộ đội chủ lực. Ta thế nhưng là toàn hệ ma pháp sư. Phá hủy tháp ma pháp rất đơn giản, ta quên ngươi rất lợi hại. Vậy cứ như thế quyết định, Tracy nghe xong vừa cười vừa nói. Kế hoạch cứ như vậy xác định ra, về sau ba người chuẩn bị một phen, sau đó liền hướng phía Viêm Ma Núi chỗ khu vực tiến lên. Vì không làm cho chú ý, từ tiến vào vực sâu vị diện bắt đầu, Đoạn Thu cùng Ánh Điệp đều tại ẩn giấu mình, ngoại trừ một chút Hoa Mai quốc gia cao tầng biết, trên cơ bản không có người nào biết Đoạn Thu đến. Mà lại trước đó nghi thức hoan nghênh cũng là vương cấp cường giả ở giữa. Phổ thông Hoa Mai quốc gia thành viên căn bản không biết. Viêm Ma Núi khoảng cách Hoa Mai quốc gia rất xa, tại mặt khác một mảnh đại lục ở bên trên. Trên thực tế ba người căn bản không cần lo lắng hành động bại lộ. Viêm Ma Núi rất khó nghĩ đến sẽ có người tới cướp bóc. Đi vào Viêm Ma phía sau núi. Ba người liền lặng lẽ tách ra, Đoạn Thu đơn độc một người hành động, hắn muốn đi chế tạo động tĩnh hấp dẫn Viêm Ma Núi ánh mắt. Trên thực tế Viêm Ma Núi chính là một tòa phi thường to lớn núi lửa. Nơi này có Viêm Ma cùng một chút hỏa thuộc tính vực sâu chủng tộc. cần thiết phải chú ý chính là Viêm Ma, vô cùng cường đại, Đoạn Thu rất nhanh liền ẩn núp đến Viêm Ma Sơn Đông bên cạnh tháp ma pháp phụ cận. Hắn hiện tại đã khôi phục lại vương cấp đỉnh phong chiến lực. Chui vào loại địa phương này vẫn là rất nhẹ nhàng. Nếu như là chui vào Hoa Mai quốc gia thủ đô, đoán chừng Đoạn Thu có thể sẽ bị phát hiện. Nhưng nơi này đề phòng hiển nhiên không được. Hơi cảm giác một chút, rất nhanh Đoạn Thu liền đã xác định vị trí của địch nhân. Mà lại hắn cũng không có cảm giác được vương cấp cao giai khí tức. Có lẽ nơi này căn bản cũng không có vương cấp cao giai cường giả đóng giữ. Cái này khiến Đoạn Thu có một cái kế hoạch to gan. Cầm trong tay băng long kiếm, Đoạn Thu lặng lẽ tiếp cận tháp ma pháp, hắn chuẩn bị ám sát tiến vào. Sau đó khống chế ma pháp này tháp đi phá hủy địa phương khác tháp ma pháp. Ở chỗ này thánh cấp cùng vương cấp đê giai cường giả căn bản không phải Đoạn Thu đối thủ. Thậm chí đều cảm giác không đến Đoạn Thu tiếp cận, cứ như vậy một đường ám sát đi vào. Thần không biết quỷ không hay không có bất kỳ người nào phát hiện. Thành công tiến vào tháp ma pháp bên trong, rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Khi Đoạn Thu tìm tới tại tháp ma pháp trấn giữ vương cấp cường giả lúc, đối phương căn bản cũng không có phản ứng tới, trực tiếp liền bị Đoạn Thu một đạo kiếm khí cho dây mất. Bên cạnh một nữ tính đều sợ choáng váng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đoạn Thu nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp một đạo tiểu kiếm khí giải quyết, cứ như vậy Đoạn Thu thành công tiếp quản nơi này. Khởi động tháp ma pháp là cần quyền hạn, bất quá Đoạn Thu đã sớm chuẩn bị, thả ra trí tuệ nhân tạo bắt đầu phá giải. Sau mười mấy phút quyền hạn bị cầm tới, trong lúc này không có bất kỳ cái gì địch nhân tới. Khởi động tháp ma pháp bắt đầu bổ sung năng lượng. Tháp ma pháp hoàn toàn khởi động, lúc này Viêm Ma núi mới phát hiện tình huống nơi này. Nhưng rất đáng tiếc đã chờ Mani tháp ma pháp phát ra cường đại công kích. Trực tiếp đánh nát mặt khác một tòa ma tháp, về sau Đoạn Thu lập tức nhắm chuẩn một cái khác tháp ma pháp. Đáng tiếc thất bại, một cái khác tháp ma pháp chống lên hộ thuẫn, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc, đã tháp ma pháp công kích không được. Như vậy thì công kích Viêm Ma núi khu vực khác, chỉ cần là có người khu vực đều là Đoạn Thu mục tiêu. Tháp ma pháp năng lượng rất nhanh liền bị cắt đứt, Đoạn Thu lắp đặt tốt bom sau trực tiếp rời đi. Lúc này đã có vương cấp cường giả bao vây, nhưng Đoạn Thu căn bản không sợ. Rời đi tháp ma pháp sau trực tiếp khởi động bô môn sơ mặc dù không phải đạn hạt nhân, nhưng cũng có thể nổ ra một cái hố to. Thừa dịp bạo tạc Đoạn Thu liên tục thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện tại một cái khác tháp ma pháp phụ cận. Băng long kiếm xuất thủ phá vỡ ma pháp hộ thuẫn ném ra một cái lựu đạn ma pháp mặc kệ kết quả. Như thế nào trực tiếp rời đi, cái cuối cùng tháp ma pháp tốt nhất giải quyết, Đoạn Thu từ trong không gian giới chỉ xuất ra RPG máy phát xạ. Lắp đặt lên một viên hy hữu kim loại bom, về sau trực tiếp phát xạ. Không cần phá vỡ hộ thuẫn, kim loại bom có thể trực tiếp đem hộ thuẫn nổ xuyên. Một tiếng ầm vang bạo tạc xuất hiện, ngay sau đó đất rung núi chuyển, một đóa cỡ nhỏ mây hình nấm lập tức dâng lên. Tình huống thế nào, làm xong đây hết thảy Đoạn Thu sử dụng máy truyền tin hỏi. Đang tìm Mani ánh điệp nói, Đoạn Thu nghe xong cầm trong tay băng long kiếm trực tiếp bộc phát. Sau đó hướng phía bên cạnh cách đó không xa một vương cấp cường giả đánh tới. Lúc đầu kế hoạch là dùng ma pháp tại nội bộ phá hư. Nhưng Đoạn Thu ngại quá mệt mỏi cho nên trực tiếp sử dụng trong không gian giới chỉ bô môn sơ hắn. Nhưng là có hối đoái hệ thống, tại tăng thêm tuyết nguyệt khoa học kỹ thuật cải tạo, trên thân tự nhiên sẽ mang theo một chút đại quy mô tính sát thương vũ khí. Hết chương.